Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Âm Dương Sư Vật Ngữ. Song, nhân loại gặp nạn, trước tiên đỉnh ở đằng trước chính là làm khí vận chi tử Minh Nguyệt Cửu. Hắn ngày thường biểu hiện đến cũng không có như vậy vĩ đại. Chính là lúc này đây, hắn trên người chảy huyết, bị thương, cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ như vậy một mạt, người này trận gió không ngừng đi tới, có thể bị nhận định vì khí vận chi tử tồn tại mặc kệ đạo đức cá nhân như thế nào. Ở đại nghĩa thượng tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Ở cái này điểm mấu chốt thượng, nguyên bản liền thập phần mỹ mạo nửa yêu phẳng phất cả người đều bao phủ một tầng thần thánh quang. Huy, từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu đều ở lấp lánh sáng lên. Viên Thanh Minh bưng kín Tống Đường đôi mắt, không được xem hắn, hắn có cái gì đẹp, ta khó coi sao, hắn xé mở khác tiểu thế giới khoảng cách, đi theo Tống Đường mà đến, ngay từ đầu kỳ thật cũng là không có gì ký ức. Toàn bộ bằng vào bản năng tìm được Tống Đường, nhìn nàng nhất tần nhất tiếu. Chậm rãi liền đem rơi dụng ở cái này tiểu thế giới các nơi ký ức mảnh nhỏ tìm trở về. Tìm trở về phía trước, Viên Thanh Minh thường xuyên cảm thấy thấp thỏm. Hắn tổng hội nghĩ, Tống Đường này sẽ đối hắn hảo, khen hắn, nói hắn đẹp, đáng yêu, khả năng quay đầu liền đi tìm khác mèo con. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn trong trí nhớ, Tống Đường vốn dĩ chính là hắn. Hắn độc chiếm nàng là theo lý thường hẳn là sự tình. Hơn nữa thế giới này hắn là miêu. Động vật họ mèo nguyên bản liền keo kiệt lại mang thù. Rộng lượng miêu mới không bình thường đâu. Đẹp đẹp ngươi đẹp nhất Tống Đường phi thường thuận miệng có lệ hắn. Nói trăm ngàn biến, bởi vì quá mức thuần thục, làm nàng nghe tới giống cái rõ ràng cha Nam Mơ Siêu bất quá nàng lời nói kỳ thật là nghiêm túc. Mỗi một lần đều là. Ở nàng trong lòng, đó là Minh Nguyệt Cửu dung sắc xuất chúng nữa, cũng đánh không lại Thanh Minh nửa phần, chỉ là xinh đẹp túi ra ai đều thích, Minh Nguyệt Cửu lấp lánh sáng lên bộ dáng, nàng khó tránh khỏi nhiều xem hai mắt, phong quát rất lớn, một trận lại một trận, như là đến xương đao, Tống Đường cùng Viên Thanh Minh bên người khởi động một cái tiểu kết giới, đem trong không khí tràn ngập tanh tưởi. Còn có lệnh người chán ghét mùi máu tươi, so với biến thành tọa kỵ chờ Tống Đường, Viên Thanh Minh vẫn là thích cắt cao dựa gần nàng ngồi. Hoặc là sóng vai, hoặc là biến thành miêu hình thái hoa ở nàng trong lòng ngực. Phía trước Minh Nguyệt Cửu ở nơi đó sức đầu mẻ chán. Ở phía sau Tống Đường cùng Viên Thanh Minh nói lặng lẽ lời nói. Chúng ta không ngại tới đánh cuộc một keo. Xem hắn có thể hay không không tìm ngoại viện, dựa vào chính mình giải quyết chuyện này. Tống Đường không tán đồng nói. Hắn nếu là không cầu, chẳng lẽ chúng ta liền không giúp sao? Như thế nào có thể lấy loại chuyện này làm tiền đặt cược có khoa học kỹ thuật phát triển? Nhân loại có được càng thêm kiên cố thành lũy, cũng có đối phó yêu ma càng cường đại vũ khí. Chỉ là có chút yêu ma rất cường đại, có còn có thể đủ mê hoặc nhân tâm. Tống Đường có thể làm được, chính là chỉ mình cái này gà mờ âm dương sư chức trách. Chảm yêu trừ ma, tốt yêu quái hắn quản không được, nhưng nếu phạm vào sự giết người, chỉ cần không phải sự ra có nguyên nhân, mà là lạm sát kẻ vô tội, nàng tất chu chi, Minh Nguyệt Cửu kỳ thật không yếu, chỉ là hắn đang ở cục chung, thực dễ dàng liền xem khởi không rõ ràng lắm tự mình. Tống Đường cùng Viên Thanh Minh làm hắn trợ lực, thời điểm mấu chốt vươn tay, liền dường như là vạn trượng trên vách núi dò ra cành ô liu. Cùng với phiêu bạc biển rộng chung một khối phù bàn, cũng không cần cỡ nào lực lượng cường đại, nhưng chỉ cần một chút, ở thời khắc mấu chốt, là có thể biến thành thâm giếng hoa tiêu. Một phùng thủy, dẫn ra ngàn vạn nước chảy tới, nghe được Tống Đường cái này lời nói. Vui vẻ miêu miêu đầu lập tức biến thành nổi giận miêu miêu đầu. Nó ma ma chính mình hàm răng, nhẹ nhàng cắn cắn Tống Đường ngón tay. Ai nha, đau quá Tống Đường lập tức kêu lên đau đớn. Viên Thanh Minh lập tức buông ra miệng, một đôi mắt mèo vô thố nhìn nàng. Kỳ thật hắn căn bản không có dùng sức cắn, cũng không có chảy ra. chỉ là ngón tay tiêm có điểm đỏ lên, miêu đầu lưỡi thượng có gai ngược, bất quá Viên Thanh Minh khống chế thực hảo, đau là không đau, nàng chỉ là đậu hắn, hảo, không đau. Tống Đường chọc chọc hắn phình phình gương mặt, thuận tiện đem ngón tay thượng dính sáng lấp lánh nước miếng sát ở mỗi chỉ miêu trên người. Miêu là ái đặc biệt ái sạch sẽ, Viên Thanh Minh bản thân liền có cái này tật xấu, trở thành miêu lúc sau liền càng nghiêm trọng, nếu là đổi làm những người khác, hắn khẳng định trực tiếp nuốt, bất quá ai làm như vậy làm là Tống Đường. Viên Thanh Minh chỉ miêu ngao hai tiếng, hướng Tống Đường trong lòng ngực tiếp tục qua, nghịch cương quyết đi, Tống Đường đi theo Minh Nguyệt Cửu cùng Chu Thức các nàng phía sau. Cuối cùng là đến cái kia đầu gió. Các nàng còn đứng thật sự xa thời điểm, là có thể đủ nhìn đến đầu gió chỗ che trời lấp đất âm khí. Hiện tại thời tiết kỳ thật còn rất nhiệt, đi tới thời điểm, hồ nước hoa sen đều nở rộ, nhưng là càng tiếp cận cái này địa phương, khí lạnh liền càng thêm đến xương, như là cái loại này phía nam mùa đông, ẩm ướt rét lạnh, sũng nước cốt tủy. Chu Thước ngày thường thực táo bạo, nhưng thực tế thượng là thiện lương nhất cái kia. Một đường đi tới, nàng nhìn đến khô héo hoa cỏ, chết đi điểu thú, còn có ngã trên mặt đất nhân loại, gương mặt banh đến gắt gao. Trải qua như vậy lớn lên thời gian, Chu Thước đã sớm không phải phía trước kia chỉ tiểu hồng điều. Biến thành hình người bộ dáng là có hỏa hồng sắc tóc thiếu nữ, mà không phải chát hai cái tiểu nhăn đứa bé, nhưng là bởi vì linh lực bị cuốn đi hơn phân nửa duyên cớ. Chu Thước hiện tại lại thành nửa người nửa yêu hình thái. Tống Đường nhìn nàng chỉ có một nửa cánh chim, chờ đến Chu Thước ma xuất huyết tới lúc sau, lại dùng linh lực làm cái tiểu pháp thuật, làm Chu Thước trạng thái có thể hảo một chút, nhận thấy được miệng vết thương ở khép lại, Chu Thước tạm thời dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Tống Đường, không cần phải lãng phí linh lực ở ta trên người, Chu Thước kỳ thật cũng có thể chữa khỏi chính mình thương, nhưng là nàng không có làm như vậy, vì chính là trừng phạt chính mình. Nàng kỳ thật cũng không có nhiều thích nhân loại, rốt cuộc chủng tộc không giống nhau, rất nhiều thuộc về nhân loại vui buồn tan hợp, nàng không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc trước vương trên thế giới này thời điểm, thường xuyên vì nhân loại bị thương, mọi người đều thực tức giận, bởi vì những nhân loại này, có rất nhiều đều là dơ bẩn, xấu xa, căn bản không đáng cứu vớt, bọn họ chân trước có thể đối với ngươi cười, sau lưng là có thể thọc ngươi một đao, nhưng liền tính là như thế, vương trước sau đều không có đối nhân loại thất vọng quá, còn vẫn luôn mỉm cười đối với các nàng nói không quan trọng. Minh Nguyệt Cửu cũng không phải thuần túy nhân loại, là nửa người nửa yêu, làm dị loại hắn, cứ việc có vô cùng tôn quý thân phận, lại như cũ đã chịu không ít thương tổn. Liền tính như thế, hắn vẫn là như cũ mỉm cười đối mặt hết thảy. Minh Nguyệt Cửu trên người, có vương bóng dáng, nhưng là hắn cùng vương không giống nhau. Ở Chu Thước nhận chi, vương cùng Minh Nguyệt Cửu là hai người. Nếu vương còn sống ở trên thế giới này nói, nhất định sẽ không nguyện ý nhìn đến các nàng vì hắn làm loại này trăm họ lầm than sự tình. Phạm phải như vậy sai lầm, là nàng vô cùng tin cậy đồng bọn. Tình huống sẽ trở nên như vậy không xong, cũng có nàng nguyên nhân, nàng cũng không phải cố ý, thậm chí có thể nói thượng cũng là người bị hại, chính là nếu nghiêm túc quan sát nói, nàng kỳ thật đã sớm biết Huyền Vũ không thích hợp, lại vẫn là xem nhẹ tiểu đồng bọn tâm tình, hiện tại không xong hậu quả đã tạo thành, nàng yêu cầu vì này phụ trách, Chu Thước cũng không có nói quá nhiều. Chính là nàng đôi mắt đã nói cho Tống Đường nàng ý tưởng. Tống Đường nhịn không được tưởng duỗi tay sờ sờ nàng, nhưng là mỗ chỉ phi thường thích ghen tuông miêu nhảy thượng nàng đầu vai. Áp xuống nàng nâng lên cánh tay, Tống Đường vẫn là nói. Này đó cũng không phải ngươi sai, Chu Thước đôi mắt hơi chút sáng một chút. Lại quật cường cậy mạnh, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, làm sao có thể cùng ta không có quan hệ đâu. Hắn vì cái này kế hoạch, hy sinh trừ bỏ yêu quái, còn có vô tội nhân loại, người đã quên ta nguyên bản thân phận. Tống Đường nhìn nàng đôi mắt, ta cho rằng chúng ta hai cái đã có thể coi như là bằng hữu cùng đồng bọn, Chu Tước hừ một tiếng. Quật Cường quay đầu đi, không có nói nữa, xem như cam chịu Tống Đường hảo ý. Tống Đường nhìn nàng bóng dáng, lại nghiêng đi mặt tới, cùng ngồi xổm nàng trên vai Viên Thanh Minh hảo hảo thương lượng. Chờ đến thời điểm mấu chốt, ngươi lại ra tay. Viên Thanh Minh ở nàng trên vai lăn một cái, rơi xuống, rớt đến Tống Đường trong lòng ngực, mở ra tứ chi, lộ ra mềm mục cái bụng. Hắn thực nhỏ yếu, suy nhược, chỉ là một con đáng thương tiểu miêu mà thôi. So với này đó thần thú tới nói, căn bản nhỏ yếu bất kham một kích. Tống Đường xoa bóp hắn cái đuôi. Ta biết ngươi có thể, tình huống vẫn luôn ở nàng nhưng khống chế trong phạm vi. Liền tính không có Viên Thanh Minh, nàng hẳn là cũng có thể giúp đỡ vội. Rốt cuộc cái này tiểu thế giới nguyên bản liền không phải cái gì đặc biệt yêu cầu cao độ thế giới. Thật muốn đến nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, Viên Thanh Minh cũng không có khả năng làm như không thấy. Viên Thanh Minh liền phi thường đắc ý quơ quơ chính mình cái đuôi tiêm. Hắn liền biết, chính mình như vậy ưu tú, nàng đều xem ở trong mắt, phong càng lúc càng lớn. Nguyên bản tới gần mục tiêu địa phương chính là làm người thổi chúng tóc lung tung rối loạn. To rộng quần áo đều phồng lên, như là ở bên trong quần áo thả cái máy quạt gió. Căng phồng, nhưng đến thật sự tiếp cận thời điểm, loại này ra bên ngoài thổi phong, liền biến thành cường đại hấp lực. Đại địa bên trong trống rỗng xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Như là hắc động, đem quanh thân hết thảy đều hướng nội hút. Minh Nguyệt Cửu cũng hảo, Chu Tước cũng hảo, những người này cơ hồ chạm đều đứng không vững. Tống Đường bởi vì bao phủ ở nàng quanh thân tiểu kết giới, nhưng thật ra không có không thu đến cái gì ảnh hưởng. Chỉ là tóc hơi chút bị gió thổi đến hỗn độn, mà biến mất hồi lâu huyền vũ xuất hiện ở lốc xoáy xuất khẩu. Các ngươi hiện tại rời đi cái này địa phương, còn kịp. Minh Nguyệt Cửu đem bị thương Chu Tước chắn phía sau, kéo ra một chương tràn ngập linh lực cung, phá ma mũi tên phá không mà đi, sau đó bị huyền vũ chặt chẽ chộp vào trong tay, làm đệ đệ Minh cắn mặt khác một con đến từ Tống Đường tiễn vũ. Thật là chớp mê bất ngộ, huyền vũ nhìn thoáng qua phát trận. Nghi thức còn không có hoàn thành, hắn tuyệt đối không thể làm những người này ngăn trở kế hoạch của chính mình. Vô số dương nanh múa vuốt du hồn từ cái kia lốc xoáy bên trong sông ra, cùng nhau toát ra tới còn có chứa ăn mòn hơi thở u minh chi khí. Không xong, Minh Nguyệt Cửu lập tức liền vì gắt gao đi theo hắn đồng bọn tạo ra một cái tiểu kết giới, nhưng là cổ lực lượng này thật sự là quá bá đạo. Thực mau hắn trong tay pháp khí liền xuất hiện vỡ ra dấu vết. Minh Nguyệt Cửu sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Phải biết rằng cái này chính là đắc đạo cao tăng lưu lại kim cương sử. Cũng không phải giống nhau pháp khí, như vậy cường đại lực lượng, như vậy ngắn ngủi thời gian, liền bày biện ra suy bại dấu hiệu, kêu hắn như thế nào cảm giác tốt đẹp. Ở kim cương sử tan vỡ thời điểm, kết giới lại bị mặt khác một thứ căng lên, Chu Tước sửng sốt một chút. Nhìn về phía Tống Đường, nàng không biết khi nào, tạo ra một phen dù, nàng hướng về phía Minh Nguyệt Cửu cười cười, cái này cũng là pháp khí, miễn cưỡng có thể sử dụng đi, nàng lần này tới thời điểm. Bối một đại bao đồ vật, bên trong đều là đủ loại pháp khí, có thể ở cái này địa phương căng kết giới căng thật lâu. Miêu ngao, mọi người còn không có tới kịp tùng một hơi. Tống Đường trong lòng ngực kia chỉ nhão dính dính miêu yêu đột nhiên liền một nhảy đến kết giới bên ngoài đi. Lần này từ mấy trái tim động tác nhất trí nhắc lên, kết quả liền xem kia chỉ tuyết trắng miêu ở trong xương đen mở miệng một ngụm hai khẩu, màu đen u minh chi khí liền nuốt tới rồi hắn trong bụng. Không bao lâu, kết giới ở ngoài liền xuất hiện một cái con đường. Hảo, hiện tại thời gian thực gấp gáp, chúng ta nhanh lên đường đi. Bụng ăn tròn trịa miêu yêu lại oa trở về Tống Đường trong lòng ngực. Từ nàng ấn bụng nhỏ tiêu thực, Chu Tước nhìn Viên Thanh Minh liếc mắt một cái, lại liếc hắn một cái, lại liếc hắn một cái, rốt cuộc không nhịn xuống nhỏ giọng nói thầm, hắn rốt cuộc là thứ gì a? Sao vừa thấy thường thường vô kỳ, nhìn kỹ vẫn là thường thường vô kỳ, trừ bỏ màu lông xinh đẹp một chút, ghen ghét tâm cường một chút, làm nũng năng lực lợi hại một chút, căn bản nhìn không ra tới Viên Thanh Minh có bao nhiêu lợi hại. Tống Đường ở ngay lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể sâu kín thở dài. Đại khái thật là trong truyền thuyết phệ nguyên thú đi, hắn năng lượng đều đủ phá hủy mấy cái yêu. Cầu cao độ thế giới. Rốt cuộc đã làm quỷ vương người. Ăn một chút tiểu thế giới âm khí mà thôi. Tiểu nhi khoa sự tình. Tháp Tống Đường cùng Viên Thanh Minh Phúc. Vai chính Minh Nguyệt Cửu phân đội nhỏ đi được thực mau. Dựa vào vai chính Quang Hoàn, bọn họ một đường thuận lợi đến Huyền Vũ nơi. Nhìn đến bọn họ thời điểm, Huyền Vũ có vẻ phi thường kinh ngạc, hắn nhìn lên nằm ở trong hầm thật lớn hài cốt, các ngươi tới thực mau, bất quá thời gian đã tới rồi, nghi thức lập tức muốn hoàn thành, Chu Tước, Bạch Hổ, các ngươi hai cái tránh ra, nếu không nói, chớ có trách ta không niệm ngày xưa tình nghĩa, Chu Tước có thể dục hỏa trùng sinh. Cho dù chết, cũng giống nhau có thể sống lại. Đến nỗi Bạch Hổ, thần thú không có dễ dàng chết như vậy. Hắn chỉ là yêu cầu làm hắn ngắn ngủi ngủ đông. Không cần quấy rầy kế hoạch của hắn thì tốt rồi. Đến nỗi những người khác, căn bản là không có bị Huyền Vũ để vào mắt. Chu Tước trong thanh âm mang theo hai phân tật xác, lại không phải đối Huyền Vũ, mà là đối Thanh Long. Thanh Long, ta cho rằng ngươi cùng ta giống nhau. Ngươi hiện tại còn cùng Huyền Vũ cùng nhau chấp mê bất ngộ sao? Ngươi ngẫm lại lúc trước vương, hiện tại cảnh tượng, chết đi như vậy nhiều vô tội người. Đây là ngươi nguyện ý nhìn đến tình huống. Thanh Long há miệng thở dốc, rũ đầu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì lời nói tới biện dài. Hắn biết Chu Tước lời nói có đạo lý, chính là Huyền Vũ lời nói đồng dạng không tồi. Thanh Long cam chịu. Đã nói lên hắn chạm vị, sống lại nghi thức một khi bắt đầu, liền không có biện pháp bỏ giờ. Thực mau, trầm chôn ở phía dưới hài cốt bắt đầu động lên, vị kia đã từng thống trị thế giới này thần minh, từ trầm miên trạng thái thức tỉnh lại đây. Bởi vì nghi thức tàn khuyết tính, hắn kêu đói khát, bắt đầu thổi quét chung quanh hết thảy. Mặt khác sinh vật hài cốt, vong hồn. Phi ở vong linh thế giới cùng nhân loại thế giới chỗ giao giới. Không đủ vẫn là không đủ. Vong linh đần độn, vì muốn sống lại, yêu cầu ăn xong quá nhiều sinh khí. Nó không có ý thức, chỉ đơn thuần bằng vào bản năng ăn cơm. Không chỉ là vong linh thế giới năng lượng, càng nhiều người thường sinh mệnh, tiểu yêu quái nhóm sinh mệnh, còn bao gồm đã từng làm hắn đồng bọn tứ đại thần thú. Rốt cuộc các thần thú trên người tản ra mỹ vị đồ ăn hơi thở. Chúng nó có được năng lượng càng nhiều, càng thuần túy, đối nhu cầu cấp bách bổ sung hồn lực vong hồn tới nói. Chính là nhất hương kia một cái, Chu Tước xông vào trước nhất đầu, một bên dùng chính mình cánh chim cùng ngọn lửa công kích tới vô điều kiện công kích người khác. Vong linh thi cốt, một bên tiến lên, thật mạnh cho Huyền Vũ một cái bàn tay. Các ngươi hai cái còn không có thấy rõ ràng sao? Này nơi nào là chúng ta vương? Ngươi chính là ở tạo nghiệt. Nàng một bên đánh nhau, một bên kiệt lực bảo hộ chính mình đồng bạn, mà Bạch Hổ cùng Minh Nguyệt Cửu, cùng nàng cộng đồng tiến thối, cùng nhau tác chiến, nhưng là không biết vì cái gì. Bọn họ ngày thường công kích yêu tà lực lượng, rơi xuống vong linh thượng đều vô hiệu hóa. Kết quả chính là, vốn dĩ muốn sống lại chính mình phụng dưỡng vương giả Huyền Vũ bị địch ta chẳng phân biệt vong linh. Ngậm ở trong miệng, ở hắn bị nuốt vào nháy mắt, một con mèo nhảy đi lên, đem Huyền Vũ từ vong linh trong miệng đoạt thực. Đương nhiên, đối đãi như vậy cái gia hỏa, nó cũng sẽ không nhân từ nương tay đi nơi nào. Sắc bén hàm răng trực tiếp đâm vào Huyền Vũ trên người mềm thịt. Sau đó nó hung hăng vung. Đem đối phương ném đến rất xa, này chỉ thoạt nhìn nhỏ yếu tiểu miêu nhảy tới rồi đối phương đỉnh đầu. Đối công kích miễn dịch vong linh ở nó một ngụm lại một ngụm thế công hạ ầm ầm sập. Nguyên bản đại nguy cơ thực mau trừ khử, bộ xương tượng trưng tính động hai hạ, đem người hoảng sợ, nhưng thực mau, nó hoàn toàn quy về an bình, nhìn sống lại thất bại đã từng vương, Minh Nguyệt Cửu còn có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Hắn khác một phen Chu Tước, khiến cho một trận kêu sợ hãi. Nàng giận chừng hắn, ngươi làm gì, lại véo ta lấy hỏa phun ngươi Nga, Minh Nguyệt Cửu ngượng ngùng cười cười. Ta chính là có điểm kinh ngạc, sự tình liền như vậy kết thúc. Tống Đường chỉ nằm trên mặt đất Huyền Vũ, còn không có kết thúc đâu. Các ngươi đến đem hắn mang về, hảo hảo xử lý một chút, lúc này mới nghiêm túc kết thúc, vốn dĩ liền không phải bao lớn khó khăn. Âm mưu loại đồ vật này, sao vừa thấy đặc biệt khó, đặc biệt ghê gớm, chính là thật muốn nói lên phá cục thủ đoạn, kia kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là người am hiểu đem sự tình làm phức tạp. Chu Thức hỏi nàng, vậy còn ngươi, muốn cùng chúng ta cùng nhau tới sao? Đại công thần Viên Thanh Mính nhảy trở lại Tống Đường trên vai. Như hổ rình mồi nhìn Chu Tước, rất có Tống Đường nói muốn cùng Chu Tước các nàng đi. Hắn liền một hơi đêm này chỉ phẫn nộ tiểu hòa điều nuốt rớt ý vị. Tống Đường cảm giác được trên vai không thể thừa nhận chi nhẹ. Cười lắc đầu, ta ở bên này đã như vậy lớn lên thời gian, cũng nên xuất sư, ở cái kia bộ xương khô ngã xuống thời điểm. Nàng liền thu được nhiệm vụ hoàn thành thông chi, này ý nghĩa, nàng hiện tại liền có thể lựa chọn lấy đặc biệt phương thức rời đi thế giới này. Ở thế giới này, nàng quá đến kỳ thật rất nhẹ nhàng, gặp được rất nhiều có ý tứ người cùng tiểu yêu quái. Có rất nhiều đáng yêu lông xù xù, tuy rằng bởi vì Viên Thanh Mính duyên cớ, nàng cũng không có thể loát đến mấy cái. Chính là tổng thể cảm giác vẫn là thực chữa khỏi thực vui vẻ. Đụng phải ngu xuẩn lại ác độc người, nhưng càng nhiều vẫn là bình phàm bình thường lại không mất thiện lương tốt đẹp tồn tại. Vị kia đã từng vương giả, bất chính là bởi vì có này đó tốt đẹp người cùng sự vụ. Mới trước sau đối nhân loại ôm có hy vọng, nàng ở cái này địa phương, hướng trong khoảng thời gian này tới nay ở chung các bạn nhỏ làm một lần cáo biệt. Thế giới này không phải là nàng toàn bộ, mà sẽ là nàng trong cuộc đời một đoạn tốt đẹp lại ngắn ngủi lữ trình. Dư lại sự tình, mới là nàng tới thế giới này mục đích, nàng không chỉ là chính mình phải về đến thuộc về chính mình thế giới kia. Còn muốn mang Viên Thanh Mính cùng đi, chủ thế giới cùng tiểu thế giới. Khác nhau đương nhiên rất lớn, nhưng là thứ nguyên vách tường loại đồ vật này, không phải không thể thay đổi. Là thời điểm tìm cái thích hợp địa phương, cùng nàng vị này am hiểu giả ngu miêu hệ bạn trai hảo hảo nói nói chuyện. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua viết viết ngủ rồi, kết quả này chương viết suốt 10 cái giờ 5.000 tự. Miễn miễn cưỡng cưỡng đủ xong cày xong tiểu thế giới kết thúc chương tạp thật lâu. Trở về hiện thực nội dung không nhiều lắm, ta ngày mai phát thành đại chương cùng nhau kết thúc. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web Mơ Siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm Mơ Siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.